Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, có thể hay không quá điên cuồng? Thế nào giảo hoạt, người không phải cũng hy vọng thiếu chủ thiếu Càn Long sao? Dương Tam Kiếm tương đương buồn bực, Càn Long chính là thánh vương cảnh tồn tại, Dương Mạc thế mà không thu hắn. Điều này cũng liền thôi. Làm gì còn đem Càn Long này sợi linh hồn bản nguyên trả lại. Liêu Uy thở dài. Ta tự nhiên hy vọng Dương Mạc thu hắn. Bởi vì mượn Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp, ta có thể giúp Dương Mạc hoàn toàn khống chế hắn. Đáng tiếc, Dương Mạc không biết chuyện này. Dương Mạc lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Giống như hắn loại này tồn tại. Cho dù ta trưởng khống hắn một tia linh hồn bản nguyên, lại tăng thêm ngươi trợ giúp, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn toàn khống chế. Tiểu Hắc liền là tốt nhất ví dụ. Tiểu Hắc sao? Liêu Uy suy tư tới. Tiểu Hắc đã thất tung đã lâu, đến nay không biết hắn vị trí. Dương Mạc chỉ có thể dựa vào này sợi linh hồn bản nguyên biết được nó không có chết mà thôi. Dù là có khế ước thú khác ở, Dương Mạc cũng không cách nào tìm tới Tiểu Hắc. Cho nên lần này lại gặp Càn Long dạng này tồn tại. Dương Mạc biết, cho dù thu nó, cũng chỉ là ở bên người thả quả bom. Không chừng lúc nào người này liền sẽ phệ chủ. Không đúng, thiếu chủ. Đã như vậy, người trước khi đi còn dùng hóa thiên thần quyết dụ dỗ nó. Dương Tam Kiếm đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề này. Đây chính là thú tu bảo điền. Dương Mạc cố ý lộ ra ngoài. Chẳng phải là tồn tại tên kia trước tới cướp đoạt phong hiểm. Ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng là cứ yên tâm đi. Dùng Càn Long tính tình, không dám đối với chúng ta bất lợi. Dương Mạc vừa nói, chỉ Liêu Uy. Liêu Uy thần không biết quỷ không hay nhượng vô thủy thánh tổ bất diệt thể phá toái. Cái này một màn đã tại Càn Long trong lòng gieo không thể ma diệt ấn tượng. Cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã rời xa vô thủy núi. Một đường hướng tới Lắp Phi đi. Không bao lâu, đã có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ cường giả. Bất quá kỳ quái là, một đường trên thấy đến người, đều là buồn khổ lấy sắc mặt. Liên tục như thế, đưa tới Dương Mạc năm người hiếu kỳ. Dương Tam Kiếm nói, những người này cũng giống như là bị Mạnh lão bà một dạng. Chuyện gì xảy ra, tùy tiện tìm người hỏi một chút chẳng phải biết. Liêu Uy nói, Dương Tam Kiếm đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Lắc đầu nói, vẫn là tính, khác lầm thiếu chủ đại sự. Dương Mạc ngưng thần nhìn bầu trời phía xa. Ở nơi nào, một đi 10 người đứng sóng vai. Thuần một sắc áo giáp ra thân. Này 10 người cũng thấy được Dương Mạc 5 người. Xuất ra một chương chân dung so sánh một phen sau. Đều là vui mừng quá đỗi. Dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh mà tới. Là Lâm Nam Thành thành vệ quân. Kẻ đến không thiện. Vong Thiên bước ra bước chân. Bảo hộ ở Liêu Uy bên người. Ha ha. Trời cũng giúp ta. Thế mà nhượng chúng ta tìm được trước người. Đầu lĩnh tiểu đội trưởng hưng phấn không thôi. Đội trưởng. Trực tiếp động thủ sao? Tiểu đội trưởng vung tay lên. Trừ Dương Mạc. Đều giết. Nghe vậy. Dương Mạc trong nháy mắt minh bạch, nhất định là thiếu đảo chủ an bài. Trong mắt đám người muốn động thủ, Liêu Uy lắc đầu, thật là phiền toái. Tam vị yêu hầu, Thiên U Lang, đánh nhanh thắng nhanh, theo lấy Liêu Uy tiếng nói. Hai thú đột ngột xuất hiện, chân thánh cảnh đỉnh phong khí thế bừng bừng phấn chấn, mang kẹp lấy tàn bạo vị đạo. Bỗng nhiên lướt ra, 10 vị thành vệ quân, 5 vị chân thánh. 5 vị thánh giả, nhưng cùng hai thú so sánh, căn bản không ở một cái cấp bậc, ngay cả tiểu đội trưởng, cũng bất quá là chân thánh cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Đối mặt chân thánh đỉnh phong hai đầu linh thú, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chạy trốn, dùng tiểu đội trưởng cầm đầu, 10 người bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ đi tứ tán. Thiên U Lang ngửa đầu gào thét. Mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán. 10 người bị liên lụy, đều là lảo đảo rơi. Tam vị yêu hầu về sau cư trên, tay mang theo cổ quái côn bổng, một gậy xuống dưới liền là huyết nhục tung tóe. Ôn Nhu Điềm nhìn không đi xuống, thuận tiện lưu lại một người. Liêu Uy bó tay nhắc nhở nói, tam vị yêu hầu giống như hổ vào bầy dê, mấy hơi thở liền dựa theo Liêu Uy phân phó, chỉ lưu lại tiểu đội trưởng một người, cũng đem hắn bắt về tới. Đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Tiểu đội trưởng sắc mặt trắng bệch, run sợ tâm kinh nhìn xem tam vị yêu hầu, vốn định cầm xuống Dương Mạc lập được công, nào biết được đối phó đám người còn chưa xuất thủ, hai đầu linh thú liền muốn toàn bộ tiểu đội mệnh. Nhưng là hối hận cũng đã muộn rồi, tiểu đội trưởng đành phải chờ đợi, nói ra hữu dụng tin tức, bảo vệ một mạng, còn thật thông minh, biết lưu lại ngươi một mạng là vì cha hỏi. Liêu Uy cười nhạo nói, tiểu đội trưởng thân thể run rẩy, vội vàng nói, chư vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân chính là lĩnh mệnh mà tới, hết thảy đều là thiếu đảo chủ phân phó, không dám không từ a. Nói có lý, tiếp tục nói đi. Liêu Uy nói, thiếu đảo chủ phân phó xuống tới, bắt sống Dương Mạc, cũng lại còn để cho chúng ta giữ được mở miệng, gặp người liền đoạt bảo, cái này tin tức vô cùng vô dụng a, người vẫn là nói một chút khác đi. Liêu Uy cắt ngang nói, tiểu đội trưởng đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, tổng cộng 200 người, 100 chân thánh cảnh, 100 thánh giả cảnh. Tin tức này hữu dụng, hiện tại, đưa tin cho bọn họ, liền nói ta nhóm đi đến mở miệng. Lần này, là Dương Mạc cắt ngang tiểu đội trưởng. A, tiểu đội trưởng kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn Dương Mạc một cái. Lại vội vàng cúi đầu. Không riêng tiểu đội trưởng nghi hoặc, Dương Tam Kiếm cùng Vong Thiên cũng là như thế. Tin tức này thả ra nói, chờ đến mở miệng, liền phải đối mặt tất cả thành vệ quân A. Tiểu đội trưởng đắn đo bất định, dầu dĩ đến cùng muốn hay không đưa tin, càng xoắn suýt Dương Mạc đây rốt cuộc là ý gì. Liêu Uy như có điều suy nghĩ nhìn Dương Mạc một cái. Có thể hay không quá điên cuồng một chút, không tính là 100 chân thánh mà thôi. Dương Mạc cười nói, cúi đầu. Tiểu đội trưởng nghe vậy, trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tự tin là tốt, nhưng quá tự đại, đây chính là sẽ mất mạng. Nghĩ vậy, tiểu đội trưởng vội vàng đưa tin. Gặp đưa tin kết thúc, tam vị yêu hầu khinh bỉ giơ lên côn bổng liền đánh xuống. Không có gan nhân loại, mất mặt xấu hổ, đi thôi. 200 thành vệ quân xuất thủ, cướp đoạt tới tay thánh dược khẳng định đếm không hết, đều sẽ là chúng ta. Dương Mạc cười lớn một tiếng, dẫn đầu bay đi. Thì ra là thế. Vong Thiên cùng Dương Tam Kiếm đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Dương Mạc nhượng này tiểu đội trưởng đưa tin, thế mà là vì cướp đoạt bọn họ thánh dược. Bất quá nghĩ lại, Dương Mạc làm như vậy rồi, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Dù sao những cái kia thành vệ quân thánh dược, đều là từ chỗ khác người trong tay đoạt tới. Lối đi ra, thu vào này tiểu đội trưởng đưa tin. Tất cả mọi người đều là trước tiên chạy về, ngay cả thiếu đảo chủ cũng bỗng nhiên ở trong đám người. Hồi thiếu đảo chủ, trừ này cái tiểu đội, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Thiếu đảo chủ nhìn chăm chú phương xa, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không cần phải để ý đến bọn họ, đều cho ta chuẩn bị kỹ càng. Nếu để cho Dương Mạc đào tẩu, các ngươi cũng không cần hồi Lâm Nam Thành. 190 người cùng nhau ngẩng đầu ưỡn ngực, nhiều người như vậy trấn thủ lấy mở miệng, sao khả năng nhượng Dương Mạc chạy trốn. Chờ đợi mấy canh giờ, cũng không thấy Dương Mạc mấy người xuất hiện. Thiếu đảo chủ dần dần trở nên vội vã không nhịn nổi. Chẳng lẽ tin tức sai lầm? Chắc chắn sẽ không, ta mua đều nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, mà còn ai dám lừa dối thiếu đảo chủ. Chúng thành vệ quân vội vàng nói. Thiếu đảo chủ hít khẩu khí, khoát tay nói, trước đem thu tập được thánh dược giao cho ta. Thành vệ quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đầu lĩnh đại hán vội vàng bưng lấy một mai chữ vật giới chỉ chắp tay lại phụng trên. Thiếu đảo chủ đang nghĩ nhận lấy, đột ngột, này giới chỉ hư không tiêu thất không thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,